Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 85. Một đêm này, Lăng Thanh nãi nãi ở ta vì nàng cửa hàng xài trên giường. Ngủ rất là an ổn. Có lẽ là ấm áp thủy an ủi nàng ở mảnh địa phương này lưu lạc. Mệt mỏi rất lâu tâm, nàng lại phát ra có chút tiếng ngáy. Ngay cả hoa nhỏ cũng đi theo nàng tiếng ngáy có tiết tấu đập cánh. Thật giống như ngủ chung đến. Ta một mực ngồi ở trước đống lửa, bảo vệ nàng, cũng không quá mức buồn ngủ. Như vậy thời gian ta suy nghĩ nhiều theo nàng nhiều qua mấy ngày. Nhưng là thời gian đang không ngừng đuổi theo ta. Mắt xám nhân, răng đầy quái vật, nhóm bạn hy vọng, cho ta chết đi Kỷ Thanh. Các trưởng bối mặt, không ngừng trong mắt ta lần lượt thay nhau. Thẳng đến ta mơ mơ màng màng mới thôi. Ở nơi này dạng trong mơ hồ, ta thật giống như một mực ở nghe một cái thanh âm. Trần Thừa Nhất, ngươi không nên tới sao? Trần Thừa Nhất, hướng nam đi. Trần Thừa Nhất, không cần sợ hãi. Ngươi hướng nam đi, mang theo lão thái bà kia hướng nam đi. Là ai? Ta ở nơi này dạng mơ mơ màng màng tình huống chính giữa, cũng không tự chủ người đổ mồ hôi lạnh. Cái thanh âm kia lạnh giá, vô tình, cao cao tại thượng. Hết lần này tới lần khác thấm nhuần ta thật sự có tâm sự. Biết ta ở chỗ này phát sinh hết thảy là có lợi hại như vậy sao? Nhưng là ta chính là không có biện pháp tỉnh lại. Ở một mảnh sương mù chung, ta phảng phất nhìn thấy một cái không thấy rõ, mặc quần áo màu trắng bóng người, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía ta. Ta thế nào cũng không thấy rõ cái thân ảnh kia, ngay cả là cao là lùn cũng không thấy rõ. Chẳng qua là cảm thấy chính là một cái như vậy bóng lưng cũng cao cao tại thượng. Lòng ta đáy từ đầu đến cuối có một phần thanh minh. Biết khả năng này chính là cái kia cái gọi là thần. Cũng biết bây giờ ta tình huống thuộc về mộng yểm một loại. Nhưng là ta cũng không cách nào tránh thoát. Ta không nghĩ tới ta cùng sư phụ học nghệ tới nay, lại cũng sẽ đụng phải tình huống như vậy. Trong mộng bị người cưỡng ép khống chế. Cái này cùng trên phi cơ một lần kia, cái kia cổ quái nhân vào mộng cho ta bất đồng. Dù sao cũng là khoảng cách gần như vậy. Hắn bằng vào hùng hậu tinh thần lực rất dễ dàng ảnh hưởng ta. Thậm chí thôi miên ta khoảng cách xa như vậy. Biết rõ hết thảy, hơn nữa ảnh hưởng ta. Hơn nữa còn tránh thoát không? Ta thật là không cách nào tưởng tượng. Nhưng cái thân ảnh kia thật giống như rất kỳ quái. Rất đột ngột ồ một tiếng. Tiếp đó, cũng không biết là một cổ cái dạng gì lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Một mực thẳng tới nội tâm của ta. Giống như một cái cường lực động cơ bỗng nhiên ông minh một tiếng. Sinh ra lực lượng cường đại. Để cho ta thoáng cái tỉnh hồn lại. Một khắc kia, ta mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt ta toàn thân. Quần áo ướt lộc cộc dán trên người để cho ta phi thường không thoải mái nhưng là Lăng Thanh nãi nãi. Có chút tiếng ngáy, lại không khỏi để cho ta an tâm. Thoáng cái liền tĩnh táo lại. Ta theo bản năng đi sờ một điếu thuốc lá. Bị ngâm nước quá thuốc lá mùi vị thực ra rất quái dị. Bất quá ta cũng không ý. Cái mộng yểm này không thể nói là tốt hay là không tốt. Nhưng là lại ở trong lúc vô tình cho ta chỉ rõ một chút phương hướng. Thật giống như cái kia thần là thực sự rất để ý ta có muốn hay không đi tìm hắn chuyện này à. Hơn nữa, bằng vào hắn bản lĩnh, tại sao phải chúng ta tự động đưa tới cửa? Nơi này nhiều như vậy, dành ăn người. Hắn nhất định không muốn hắn hao tổn tâm cơ đưa tới tế phẩm, liền thật bị một ít không tuân quy củ cho cướp được. Vậy hắn tại sao không tự mình đến, hộ tống, một chút? Ngoài ra, hắn cũng không có nói láo cái gì. Hắn nói rất an toàn. Kia một đường hướng nam cũng rất an toàn. Không phải là ta tin tưởng hắn, mà là ta thật cảm giác hắn đối với ta phần kia coi trọng. Là không phải là bởi vì toàn bộ tu giả đều bị mắt xám nhân chặn lại, cho nên mới như thế để ý ta. Ta không nghĩ ra, nhưng ở thuốc lá sắp thiêu đốt đến cuối thời điểm, liếc mắt nhìn Lăng Thanh nãi nãi, trong lòng yên lặng làm một cái quyết định. Đường phân cách lúc đó lúc này chỉ hướng buổi sáng 10 điểm thời điểm. Lăng Thanh nãy nãy rốt cuộc hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngủ được vô cùng tốt lắm tử. Xem ra không gọi nàng, mặc cho nàng ngủ ngược lại một cái chính xác quyết định. Ta cả đêm sợ rằng chỉ là ngủ một cái ngủ ngon. Nhưng cũng cảm thấy trạng thái tinh thần vẫn không tính là tệ hại. Ta nghĩ ta là không thích ứng nơi này không có ngày sáng đêm tối rõ ràng. Cho nên mới không ngủ ngon đi. Mặc dù rất khó mở miệng, ta còn là chật vật cho Lăng Thanh nãy nãy biểu đạt ta ý tứ. Vậy chính là ta muốn mang nàng qua sông. Sau đó một mực hướng nam đi tới. Ta không có nói cho nàng biết. Ta phải đi tìm cái gọi là thần. Bởi vì nói nàng cũng không hiểu, chẳng qua là ta ở biểu đạt hoàn ta ý tứ sau này. Ta nhìn thấy nàng chợt lùi bước một bước. Sau đó trong ánh mắt toát ra to lớn sợ hãi và thống khổ. Không biết tại sao, nàng phần này vẻ mặt nhìn đến ta rất là khó chịu. Thiên biết được thế nào thống khổ, mới có thể biểu hiện sợ hãi như vậy. Như vậy sư phụ ta đâu? Còn lại trưởng bối đây? Cũng tỉ như nói Tuệ đại gia bọn họ. Nếu không, người sẽ không đi. Ở chỗ này, liền nghe ta, nơi nào cũng không cần đi. Ta cho ngươi chuẩn bị rất nhiều thịt nướng. Ta dò xét tính hỏi. Ta thừa nhận ở nơi này phần khó khăn trước mặt quá. Ta là một cái rất không có nguyên tắc nhân. Ta không nghĩ kéo lấy Lăng Thanh nãy nãy đi đối mặt nàng phần này nhi sợ hãi. Mặc dù như vậy gặp lại, để cho ta căn bản cũng không muốn các trưởng bối sẽ rời đi ta nửa bước. Nhưng là, không ngờ là, nàng một mực kéo ta vạt áo, lắc đầu không quan tâm ta rời đi. Hơn nữa bắt đầu rất thống khổ khắc chế chính mình sợ hãi. Biểu thị nhất định phải đi theo ta đi. Ta thở dài một tiếng. Thế gian thật chính là một cái luân hồi. Ở năm đó, chúng ta cũng là suy nghĩ nhiều kéo các trưởng bối vạt áo. Biểu thị vô luận biết bao sợ hãi, cũng muốn cùng. Bất đồng là, chúng ta không có cơ hội này. Mà bây giờ lãnh hội loại đau khổ này sau khi mới biết. Nếu như nàng muốn đi theo, liền nhất định mang theo nàng đi. Đã như vậy quyết định, ta liền làm gầy một cây nhỏ, giữ vững để cho Lăng Thanh nãy nãy nằm ở cây nhỏ thượng. Sau đó ta xuống nước, đẩy nàng bắt đầu từ từ qua sông. Trong sông khủng bố cỡ nào quái vật, ta là biết ngày hôm qua Kỳ Thanh sắp bị cắn nuốt xuống một màn kia. Ta là như thế nào cũng khó mà quên. Trong nước, ta không khỏi không thừa nhận. Ta cả người cũng căng thẳng toàn bộ thần kinh, hơn nữa còn không ngừng nhìn chung quanh, chỉ sợ xuất hiện giống như ngày hôm qua giống vậy tình huống. Có một to lớn thủy quái, vô thanh vô tức đi theo ta, ta cũng không biết, nhưng là, ra ta dự liệu là, bình tĩnh mặt sông căn bản cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Ngay cả đại thủy xa cái loại này nên tính là cấp thấp tồn tại. Liền chưa từng xuất hiện thẳng đến ta mang theo Lăng Thanh nãy nãy bỏ lên bờ. Ta đều có chút hoảng hốt. Hết thảy các thứ này là thực sự sao? Bên này rừng rậm cùng bên kia rừng rậm cũng không hề có sự khác biệt. Giống vậy quán mộc tùng sinh. Giống vậy phủ kín lá rụng. Quái thạch lởm chởm. Cũng là bởi vì quá mức giống nhau. Nơi này vừa không có thái dương. Thực ra rất dễ lạc đường. Mà Lăng Thanh nãy nãy đến mảnh này lâm tử, giống như mất đi nàng ở mảnh này lâm tử linh tính. Bắt đầu trở nên co vói. Rất nhiều lúc, ta đều chỉ có thể cõng lấy sau lưng nàng đi. Thực ra, ta từng tại Đông Bắc rừng già ngốc quá lâu như vậy. Lúc ấy cũng ít nhiều học biết một chút nhi biện đường biện pháp. Nhưng là ở mảnh này không gian kỳ dị, ta cũng không biết có hữu dụng hay không. Cho nên vào rừng từ một giờ, ta cũng cơ hồ không có đi bao nhiêu đường, bởi vì rất sợ liền bị lạc ở mảnh này quỷ dị rừng rậm chính giữa. Nhưng nơi này là địa phương nào? Nơi này là quỷ đả loan a, cái gì không ngờ sự tình sẽ không phát sinh. Cho nên, làm một cái chớ giọng nói của danh lần nữa ở bên tai ta như có như không vang lên. Chỉ dẫn bên ta hướng lúc, tim ta đã hoàn toàn chết lặng. Ta theo bản năng theo đến cái thanh âm kia đi trước. Ta biết lại vừa là cái kia thần. Hắn ở không kịp chờ đợi chỉ dẫn ta đi thấy hắn. Mà ta lại còn có thể phi thường thần kỳ đối mặt hắn bất mãn. cũng tỉ như ta ở trên đường thấy hài cốt, từ một ít đặc thù cùng mặc nhìn lên, ta thập phần khẳng định đó chính là cùng ta đồng hành tu giả hài cốt, nếu như thấy không chôn, kia quả thật cũng quá lãnh huyết, cho nên ta sẽ dừng lại, để cho bọn họ không đến nổi phơi thây hoang dã. Mặc dù chỉ là một bộ bộ xương khô, nhưng ta cũng chỉ là làm hết sức mình. Mỗi làm lại thời điểm này, ta cuối cùng có thể nghe một tiếng hừ lạnh thanh âm. Thanh âm kia hình như là cố ý, mỗi lần cũng sẽ đâm vào ta đầu làm đau ta, tổng cộng gặp 2 bộ hài cốt. Ngay tại lần thứ 2 thời điểm, ta cũng quật cường lựa chọn đối kháng. Mặc dù ta cảm thấy được chỉ là trứng chọi đá một loại đối kháng. Có thể lạ thường là, cái kia cái gọi là thần căn bản không có từng bước ép sát. Ngược lại thì tùy ta, như vậy ở không khỏi dưới sự chỉ dẫn. Chúng ta từ buổi sáng 10 điểm lên đường, một mực ở cánh rừng rậm này chung đi bộ 7 giờ. Lúc ấy lúc này chỉ hướng 5 giờ chiều thời điểm, ta thật giống như nhìn thấy rừng rậm bên bờ. Đây chính là phải đến sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.